Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53. Lai lịch. Mùi vị không tệ, ông chủ hảo thủ nghệ. Cách Thiết Kiếm Môn 1 cây số một quán ăn nhỏ bên trong. Bách Lý Thanh Phong vừa đem trong tay bát buông xuống. Ha ha, quá khen, mấy chục năm tay nghề lâu năm, truyền 3 đời người, tiểu ca thích liền tốt. Ông chủ cười nói, 3 đời người, ghê gớm, lại chờ đoạn thời gian liền là chân chính bách niên lão điếm. Bách Lý Thanh Phong nói, không phải ta nói mạnh miệng, rất nhiều bách niên lão điếm còn không so được nhà chúng ta. Có người tán dương, ông chủ tâm tình rất tốt, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, ông chủ nhà cửa hàng ở đây mở nhiều năm như vậy. Cái kia hẳn phải biết Thiết Kiếm Môn a. Bọn hắn môn phái này cũng không luyện kiếm, vì cái gì gọi Thiết Kiếm Môn đâu. Thiết Kiếm Môn, sách, cái này ta còn thực sự biết, ta nghe phụ thân ta cái kia một đời nói qua. Thiết Kiếm Môn người sáng lập năm đó trong nhà không có tiền. Trong nhà mình lật ra một thanh kiếm sắt, đóng gói thành đồ cổ bán hết mấy vạn, góp đủ mở đầu vốn liếng, lúc này mới đem mua xuống, mở cái võ quán, dần dần lớn mạnh, lấy tên Thiết Kiếm Môn. Thì ra là thế, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, giải trong lòng một cái bí ẩn. Một đêm bôn ba, Bách Lý Thanh Phong trở lại Hạ Á thời là rạng sáng 4 giờ. Nhà ga một vùng vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Về phần địa phương khác, đã là một mảnh đen kịt, tĩnh mịch bình thản. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, đi vào một cỗ rừng ở nhà ga bên ngoài chờ khách người sĩ trước. Kết nếu như đối phương muốn chạy đường dài, đối với Bách Lý Thanh Phong cái này đi trong thành phố khách nhân không muốn tiếp đơn. Bách Lý Thanh Phong hỏi liên tiếp mấy chiếc, đều không có sĩ nguyện ý đi, lại thêm hiện tại đã không có xe buýt. Cuối cùng hắn chỉ được tiếp nhận taxi mở ra 3 lần giá cao. Lên xe, taxi tại nhà ga một đoạn này bên trên vừa đi vừa nghỉ, lại kéo 2 cái tiện đường khách nhân, lượn quanh một cái không nhỏ vòng mới chở Bách Lý Thanh Phong đến Đại học Thành Khu. Chờ hắn tốt lúc, đã hơn 5 giờ, thật mệt mỏi, diệt đi một môn phái thật không phải một chuyện đơn giản. Ta đều 2 cái ban đêm không có nghỉ ngơi tốt. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, tắm rửa một cái, thổi khô tóc về sau đến phòng ngủ. Nhìn liếc mắt phòng ngủ một bên trên bàn sách những trưng bày kia chỉnh chỉnh tề tề thư tịch. Bách Lý Thanh Phong có chút hoài niệm, chém chém giết giết thật không thích hợp hắn. Hắn còn là ưa thích đọc sách, sờ lấy sách, nghe viết sách bên trong phát ra mùi mực, hắn tâm liền sẽ tự nhiên mà vậy bình tĩnh trở lại. 3 ngày không có xem thật kỹ sách, hy vọng thành tích sẽ không rơi xuống. Bất quá, hiện tại vẫn là phải hào hào ngủ một chút, người mang 800 ngàn, trên xe lửa thời hắn có thể không thế nào dám ngủ. Giờ phút này chính mệt mỏi. Khi Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa tỉnh lại thời đã là 1 giờ chiều. Cuối cùng an tâm ngủ một giấc, tỉnh lại Bách Lý Thanh Phong không khỏi thần thanh khí sảng. Thiết Kiếm Môn uy hiếp giải quyết, hắn lại không cần lo lắng sẽ có người ẩn nấp trong bóng tối đột nhiên lao ra súng giết với hắn. Thậm chí uy hiếp được người nhà của hắn, tháo bỏ xuống cái này tâm lý gánh vác, cả người hắn đều nhẹ nới lòng. Bởi vì Thiết Kiếm Môn sự tình làm chậm trễ không thiếu thời gian. Từ hôm nay trở đi, không tiếp tục để ý chuyện giang hồ, nghe ca nhạc, luyện quyền, đọc sách học tập. Từ hôm nay trở đi, quan tâm phim cùng mạng lưới, ở chân núi, không tranh quyền thế. Bách Lý Thanh Phong duỗi lưng một cái, rửa mặt một phen, không khỏi ẩm thực không quy luật. Hắn đi trước ăn cơm trưa, lại tản bộ trở về tiêu cơm một chút. Trên đường rút sạch tại buồng điện thoại công cộng gọi điện thoại cho tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành. Có thể cân nhắc mua cái điện thoại. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng tại 1 giây sau liền bị hắn bác bỏ. lúc này điện thoại còn thuộc về cấp cao sản phẩm, diện thế bất quá mấy năm, giá cả cũng cực kỳ ngẩng cao, mấu chốt là rất lớn, cục gạch một dạng lớn. Bách Lý Thanh Phong là một cái không nguyện ý trên thân mang quá nhiều đồ vật người. Chùm chìa khóa thả trong túi hắn đều cảm thấy vướng bận. Mỗi lần lúc ra cửa liền đơn độc mang cần dùng bên trên cái kia chìa khóa. Thật mua cái điện thoại, mang không dậy nổi, mang không dậy nổi. Từ trong viện đem tiền phân ra đến, Bách Lý Thanh Phong hướng lòng sông Thắng, ăn uống đại lý đi đến. Lúc này đã là hơn 3 giờ chiều, chính là lòng sông Thắng, nhân viên công tác nghỉ ngơi thời điểm. Bách Lý Thanh Phong lại tới đây lúc, Bách Lý Điệp chính ở một bên tính lấy cái gì sổ sách. Mà tại nàng một bên mấy người mặc chế phục người lại tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Điệp vặn vẹo uốn éo cổ tay của mình, đứng lên, cười nói một tiếng, Thanh Phong. Sao ngươi lại tới đây? Buổi chiều không lên lớp sao? Ta xin nghỉ, Bách Lý Thanh Phong nói. Nhìn liếc mắt Bách Lý Điệp đang ghi chép xuất nạp bảng biểu. Tỷ, ngươi thăng chức tài vụ rồi. Không có, chính là La tỷ hôm nay vất vả. Ta giúp một chút, Bách Lý Điệp có chút lúng túng nói. Bách Lý Thanh Phong đang nghe Bách Lý Điệp nói, La tỷ, hai chữ lúc. Chính đang tán gẫu bốn nữ nhân bên trong đó một cái rõ ràng dừng một chút. Nhưng rất nhanh lại lần nữa điềm nhiên như không có việc gì cùng ba người khác nhàn hàn huyên. Cái này nói lên một chu đáo chỗ nào du lịch. Cái kia nói trước mấy ngày thấy được một cái đẹp mắt túi sách. Ngôn từ ngược lại là có chút vui sướng. Ăn nhiệt thòi là phúc. Làm nhiều một chút việc cũng tốt. Học tập một chút tương quan nghiệp vụ. Về sau cũng thuận tiện thăng chức. Bách Lý Thanh Phong nói đem một cái đựng quần áo túi giấy đưa cho Bách Lý Điệp. Cái này cho ngươi. Ta gọi điện thoại cho tiểu thúc, hắn một hồi sẽ tới lấy. Đây là cái gì? Bách Lý Điệp hỏi một tiếng. Trong nhà của chúng ta không phải thiếu nợ sao? Nơi này có 500.000, cầm đi trả nợ. Lại với tư cách nhà máy tài chính khởi động, 500.000. Bách Lý Điệp nghe được cái số này có chút mộng, ngay sau đó nàng ngay lập tức đem cái túi mở ra. Nhìn thấy, chính là bên trong nhất điệp điệp chất đống mãn toàn bộ cái túi trăm nguyên tờ. Không chỉ là nàng, chính đang tán gẫu bốn nữ nhân tại Bách Lý Thanh Phong nói ra, 500.000, mấy chữ về sau. Thanh âm đồng dạng im bặt mà dừng, từng cái có chút miễn cưỡng quay đầu. Hướng cái túi nhìn xem, đợi nhìn thấy cái kia nhất điệp điệp tiền mặt lúc, con mắt nhịn không được trợn lão đại. Ông trời của ta, một người trong đó nhịn không được kiềm chế một tiếng kinh hô. 500.000, ở đây cái nổi danh cả nước mắt xích ăn uống xí nghiệp tiền lương bất quá 4-500 thời đại. 500.000, đã thuộc về một người bình thường cả một đời không ăn không uống đều chưa chắc có thể kiếm được số. Lượng, nếu là lấy ra mua nhà, dù là lấy hạ á hơn 1.000 một mét vuông giá phòng đều có thể mua 4-5 bộ 3 phòng ngủ 1. Phòng khách thương phẩm phòng, bọn hắn cái này nhà, lòng sông Thắng, tiệm ăn uống tổng đầu tư đều chẳng qua 20 vạn. Nói một cách khác, cái này 500.000, gia nhập liên minh sau lại mở hai nhà, lòng sông Thắng, đều dư giả. Có cái này 500.000. Hẳn là đủ, trong nhà máy cũng có thể thuận lợi vận chuyển lại. Đủ rồi, chỉ là, Bách Lý Điệp nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, rất muốn biết hắn số tiền này đến tột cùng là từ đâu tới. Chỉ là, nàng lại không biết vấn đề này có nên hay không hỏi. Vấn đề tiền ta ở trong điện thoại cùng tiểu thúc nói. Yên tâm đi. Bách Lý Thanh Phong tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của nàng. Nói một tiếng, ta hiểu được. Bách Lý Điệp nghe được chuyện này có trưởng bối cảm kích. Mới thoáng thở dài một hơi. Tiểu thúc một mực đi theo nhị gia gia. Nhị gia gia lại thuộc về loại kia chính trực cứng nhắc người. Đã tiểu thúc không nói gì thêm, vậy liền chứng minh số tiền này lai lịch không có vấn đề quá lớn. Dạng này cha cũng không cần lại đi đại cữu cậu bên kia đi một chuyến. Lần trước đi bốn nhà cậu, Bách Lý Điệp nói đến đây, tựa hồ ý thức được bây giờ tại bên ngoài, khó mà nói những này, lập tức không nói nữa. Bất quá Bách Lý Thanh Phong nghe nói qua chuyện này, Bách Lý Hồng muốn đi tìm tứ cữu cậu giúp một chút, đồng thời nguyện ý cho ra một điểm tiền lãi. Kết quả, tổng tư sản 3-4 triệu tứ cữu cậu liền 1 vạn khối tiền đều không muốn lấy ra. Bách Lý Hồng mặt mũi mất hết. Đối với cái này, Bách Lý Thanh Phong cũng không nói gì thêm. Ong ong, lúc này, bên ngoài truyền đến một trận xe gắn máy thanh âm. Bách Lý Thanh Phong nhìn liếc mắt, chính là Bách Lý Thiên Hành. Tiểu thúc thật nhanh, cái kia ta liền đi trước. Thật, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.